Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2980. Đệ 2980 chương không cam lòng thất bại cảm. Để cho trung niên nam tử không nghĩ ra chính là vì sao cái này nha đầu chết tiệt kia có thể ở hắn. Bày ra trong lĩnh vực linh hoạt đi lại, cũng tránh đi sở hữu công kích. Này chẳng lẽ là bởi vì thân thể dung nhập đến lĩnh vực quan hệ? Nhưng hắn nhìn cũng không giống a. Tuy rằng nha đầu chết tiệt kia lĩnh vực còn tính hoàn thiện, nhưng so với hắn tới lại vẫn là kém một bậc. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu? Trung niên nam tử một bên xuất kích một bên suy nghĩ sâu xa. Nếu vô pháp phá giải bí mật này, như vậy hắn biết hôm nay là chảo không được cái này nha đầu chết tiệt kia. Tiếp theo trung niên nam tử lấy ra một phen màu đỏ ngón cái đầu lớn nhỏ hạt châu hướng tới trong lĩnh vực Ngu Thanh Thiển ném tới, nháy mắt màu đỏ tiểu hạt châu sôi nổi tan vỡ khai cũng hình thành một chương chương ngọn lửa đại. Võng hướng tới Ngu Thanh Thiển mà đi, hơn nữa tự thân còn mang theo một tầng giam cầm lực lượng. Phong thần thấy thế mắt sáng rực lên, ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm kia tiểu cầu. Cảm thấy như thế cho hắn một cái tân ý tưởng, đại võng lực lượng ở hỏa chi trong lĩnh vực mạnh nhất phát huy ra tới. Ngu Thanh Thiển cảm nhận được một cổ hít thở không thông bao phủ, như là muốn đem nàng toàn thân đều triền tại chỗ giam cầm trói buộc giống nhau. Ngu Thanh Thiển không có động tác, một cổ nguy cơ cảm quanh quẩn trong lòng, nàng hai mắt nháy mắt nhiễm một tầng thanh quang cũng không đoạn lập lòe. Đang ở cẩn thận quan sát này đó ngọn lửa đại võng. Thẳng đến ngọn lửa đại võng sắp đụng tới trên người khi mới vận dụng tiểu tháp không gian cùng bí pháp cùng phân thân trao đổi thân thể thuấn di rời đi. Tiếp theo không ngừng sử dụng loại này phương pháp tránh né kia đại võng trói buộc. Từ lợi dụng tiểu tháp không gian cùng phân thân lẫn nhau điều thân thể thuấn di sau, Ngu Thanh Thiển cơ bản có thể làm lơ Vĩnh Hằng Thần Đế nhóm bày ra lĩnh vực trói buộc. Đương nhiên, như là đứng đầu Thần Đế nếu đồng thời bày ra hai cái chồng lên lĩnh vực, nàng liền tương đối có thể tránh thoát trói buộc. Những người khác lại không biết Ngu Thanh Thiển là như thế nào tránh thoát lĩnh vực giam cầm. Bởi vậy một đám ngạc nhiên không thôi. Một nén nhang thời gian trôi qua, Ngu Thanh Thiển ở trung niên nam tử hỏa chi lĩnh vực bên trong đã không có gì nhưng lĩnh ngộ. Có chút thất vọng lắc đầu, dừng ở đây đi, ngay sau đó trong tay nhiều ra màu tím trường cung. Lần này dùng tinh thần lực dị năng cùng mộc hệ dị có thể cùng nhau ngưng tụ thành mũi tên. Đối với lĩnh ngộ khi phát hiện đối phương lĩnh vực tiểu sơ hở bắn phi mà đi. Màu tím lưu quang mũi tên dừng ở hỏa chi lĩnh vực một góc. Ai cũng chưa nghĩ đến thế nhưng liền như vậy đêm này khám phá. Trung niên nam tử bị phản phệ lùi lại vài bước, trăm triệu không nghĩ tới cái này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên như vậy lợi hại. Quan trọng nhất chính là thiên phú thế nhưng như thế nghịch thiên. Là hắn bình sinh chưa bao giờ gặp qua. Đông nhi, này hai người bản đế vô pháp bát, người khác tưởng mặt khác biện pháp đi, trung niên nam tử có chút vô lực nói. Tuy rằng đối phương không thể lấy hắn như thế nào, nhưng hắn cũng đồng dạng không thể lấy đối phương như thế nào. Này vẫn là lần đầu tiên gặp được niết bàn kính tiểu gia hỏa sẽ như vậy khó giải quyết. Cho nên hắn không nghĩ lại lãng phí thời gian, trong lòng ghi hận lên, hôm nay mặt là mất hết, nói xong lúc sau hắn cũng không có lại để ý tới tóc đỏ nam tử. Xoay người từ không gian chung rời đi. Vừa rồi hắn cũng từ tinh thần trong lĩnh vực được đến một tia lĩnh ngộ. Phải đi về thử xem có thể hay không bắt lấy. Tóc đỏ thanh niên hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trăm triệu không nghĩ tới hắn tam thúc thất bại. Nữ nhân này nhưng chỉ là niết bàn kính đỉnh a. Cư nhiên đã cường đến có thể cùng Vĩnh Hằng kính cường giả vượt cấp khiêu chiến nông nỗi sao. Hắn chỉ là niết bàn kính hậu kỳ tu vi. Vừa rồi lĩnh vực giao chiến thậm chí liền xem đều không thế nào thấy được rõ ràng. Cái này làm cho hắn kiêu ngạo tâm lần đầu tiên sinh ra một loại không cam lòng thất bại cả mần ni. Rõ ràng bọn họ mới là thiên kiêu, nữ nhân này dựa vào cái gì sẽ có như vậy cường tu luyện lĩnh ngộ thiên phú. Kia mập mạp nhìn vừa rồi đại chiến cùng với trong tộc Vĩnh Hằng Thần Đế rời đi. Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, để sát vào tóc đỏ thanh niên thấp giọng hỏi, thiếu chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.